Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hà Lành qua một câu chuyện. Một câu chuyện rất hay, có tựa đề Nghiệp Sư Thầy Gánh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Từ ngoài đồng trở về nhà, bà Chín vừa mới dựng chiếc xe đạp đã nghe tiếng gõ mõ tụng kinh từ phía nhà hàng xóm vọng lại. Ban đầu bà cũng chỉ nghĩ đây là chuyện bình thường, bởi bên ấy vừa mới có đám tang. Nhưng gần như cùng lúc ấy, có thêm cả tiếng la hét chửi bới. Nổi máu hiếu kỳ, bà bắc cái nón lên trên vách rồi lọ mọ bước sang. Khi đến nơi, không chỉ bà mà còn nhiều người nhà hàng xóm kế bên cũng đã có mặt. Họ túm tụm chiếc cầm, đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ, nơi ông Hải, chủ nhà, đang quỳ sụp trước mái hiên, hai tay chắp lại như đang van xin một ai đó. Huệ, Huệ à, làm ơn đi, thả cho anh đi Huệ ơi. Nghe nhắc đến cái tên Huệ, bà Chín ấy làm lạ lắm. Để bà thử biết, Huệ và công Hải đã treo cổ tự tử cách đây mấy ngày, thậm chí mới làm đám chôn cất xong vào hôm kia. Vậy sao giờ đây ông Hải lại nói như vậy? Còn chưa kịp thắc mắc thêm thì từ bên trong căn nhà kia có tiếng mắng chửi vọng đến. Đồ thối tha, mày xứng đáng bị ta băm vằm. Hôm nay cái con điếm này sẽ phải chết. Đừng, đừng mà em ơi. Sự tò mò càng được đẩy lên cao khi người vừa nói đây chính như là Trúc, em vợ của ông Hải. Kỳ lạ hơn, cái giọng nói của Trúc này nghe khá giống giọng của chị gái. Ông Hải quay sang phía góc nhà nơi có một vị sư trẻ rồi hối thúc. Sư à, sư làm gì đi chứ? Vị sư trẻ kia có vẻ bối rối. Ông lắp bắp đưa tay chắp lại miệng khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Cầm mồm lại đi cái thằng chọc kia. Cho dù Phật của mày hôm nay có tới đây cũng không làm được gì ta đâu. Ai nói vậy? Chỉ có cô hồn dã quỷ mà đòi gặp đến cả Phật ư? Đúng lúc này từ bên ngoài có một giọng nói trầm khàn vang lên, đám đông bắt đầu nhao nhao cả lên. Sư thầy Pháp kia. Người vừa nói tới đây là một vị sư trung niên, dáng người cung cao gầy, một bên tay chi chít những vết sẹo bị bầm. Vị sư này tên là Pháp, tu tập trong một ngôi chùa cổ lạc gần đây. Ông là người khá có tiếng với tài bắt ma trừ tà. Vị sư trẻ kia vừa trông thấy sư thầy Pháp thì liền cuống quýt chạy tới. Sư thầy à, trong nhà này hình như... Sư cứ bình tĩnh đi sư Tịnh. Lúc sáng sư bảo có nhà gọi sư đến để làm lễ cầu siêu, là nhà này sao? Đúng vậy à, tôi cũng đang định gọi sư đến. Không có sao, tôi nhờ sư tiếp tục hộ niệm giúp tôi. Hay có nghe thấy gì cũng mặc kệ, khi nào tôi bảo ngừng mới được ngừng, hiểu không hả? À, tôi hiểu rồi. Nói tới đây thì vị sư trẻ tuổi quay trở lại bản lễ, tiếp tục màn gõ mõ tụng kinh của mình. Bên trong nhà tiếng mắng chửi không còn vang lên. Người phụ nữ tên Trúc kia thu mình lại như đang thủ thế, dè chừng thầy sư Pháp này. Ông Hải lúc bấy giờ nói thêm. Thưa thầy, thầy làm ơn giúp tôi. Phong hồn mụ vợ tôi đã treo cổ chết còn hiện lên, hồ dọa hết người này người khác. Nếu được thì sư hãy trừng trị nó, cho nó xuống 18 tầng địa ngục đi. Sư thầy Pháp có vẻ không quan tâm đến những lời nói này, cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Khi chỉ còn cách Trúc chừng mấy bước, ông nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cất tiếng. Cậu ngồi xuống đây đi, có gì ấm ức trong lòng nói hết ra, tôi làm chủ cho. Nói với ông được gì chứ? Hãy để tôi trừng trị đôi gian phu dâm phụ mèo ma ga đông này. Mày nói láo. Thầy ơi, nó nói láo thì đừng có tin lời nó. Ông Hải đứng bên ngoài nói rõ vào. Sư thầy Pháp lại tiếp tục. Coi như thế nào cô cũng cần phải nói. Ai đúng ai sai có dân làng ở đây, mọi người cùng phân giải. Ngay cả tôi nếu cô trái khuấy, cô không được yên đâu. Được, nếu có người muốn biết tôi sẽ nói. Nói cho bằng hết. Cô gái trợn mắt nhìn ông Hải rồi bắt đầu kể. Tôi là Nguyễn Thị Huệ, vợ của ông Trần Minh Hải. Vợ chồng tôi trước giờ sinh sống trong căn nhà này đã 10 năm. Vì không có con nên tôi thường xuyên bị ông ta la mắng, đánh trời hết sức thậm tệ. Thế nhưng vì nghĩ một phần lỗi ở mình nên tôi cố gắng nín nhịn. Nhưng tôi không ngờ được rằng ở sau lưng mình cái đàn ông đốn mặt này lại đi qua lại ăn nằm với chính đứa em ruột của tôi. Chính chúng nó bị tôi phát hiện, giờ tôi vạch trần nên chúc thuốc ngủ cho tôi, dàn dựng lên một vụ treo cổ. Tôi chết đi trong oan ức nên tôi muốn kéo cả hai chúng đó chết chung với mình. Khỏi phải nói, kể đến đây cả đám đông nhao nhao cả lên. Sư thầy Pháp nhìn sang phía ông Hải rồi nhíu mày. Những cái chuyện vợ ông vừa kể đây có phải sự thật không? Không, không phải sự thật đâu. Tất cả chỉ là giả dối. Ông Hải lắc đầu đưa tay lên xua. Miệng của ông nghiến lại trừng mắt nhìn về phía được người được cho là vợ của mình. Mày lại đồ nói láo, mày nói láo. Sư thầy Pháp bấy giờ nói chen. Yên tâm đi. Nếu có dùng thuốc ngủ như vậy, thì giờ người nhà yêu cầu khai quật lại khám nghiệm tử thi là biết. Cái gì? Cái gì mà khám nghiệm chứ? Không không, không khám nghiệm gì cả. Đã chôn rồi còn khám nghiệm cái gì? Tôi không có đồng ý. Tôi là chồng của nó, tôi không có đồng ý. Cái này thì chỉ không một mình ông có quyền đâu. Tôi có thể nhờ phía người nhà cô gái này cũng làm được mà. Không, không, tôi nói rồi. Không, không được đâu. Ông đừng có nhiều chuyện, đừng có xen vào chuyện của nhà tôi. Chẳng phải nãy giờ ông còn xin tôi giúp đỡ ông, sao bây giờ lại không cần? Nói cho ông biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chứ sau này người bị nhập chính là ông chứ không phải cô gái này. Nếu bây giờ ông thành khẩn, tôi có thể niệm tình giúp đỡ. Chứ để tình trạng nghiêm trọng, cái lúc đó trời không cứu được ông đâu. Tôi... Và rồi đột nhiên người đàn ông tên Hải kia như thể nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm. Ông ta trợn mắt miệng ú ớ, chạy đồng giật lùi về phía cánh cổng nhà. Những người hiếu kỳ lúc này tỏ ra đầy khó hiểu, bởi vì họ chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Đừng, mày đừng tới đây, mày cút đi, đừng tới đây. Cái đàn ông chỉ kịp nói đến đây, vội vàng quay lưng chạy ảo ra bên ngoài. Gã chạy chưa được bao lâu thì bị chính cái sự hoảng sợ và cuống quýt của mình báo hại. Khi vấp phải một viên đá lớn bên vệ đường rồi ngã cắm đầu xuống con mương gần đó. Cứu, cứu thôi. Cái nằm dãy dụa một cách đầy đau đớn, máu từ trên đầu chảy ra rồi cứ như vậy ngất lịm. Tuy có chút không ưa đối phương nhưng mọi người cũng không thể bỏ mặc. Họ hè nhau đưa gã đi bệnh viện cấp cứu. Ở lại nhà, cô gái tên Trúc kia dần tỉnh táo trở lại. Cô biết rõ là vừa rồi mình đã bị vong hồn của chị gái nhập vào. Khác với Hải, Trúc không lảng tránh nữa mà gật đầu thừa nhận tất cả mọi chuyện. Ngay cả tội ác mà mình cùng với anh rể hại chính người chị ruột. Khỏi phải nói, ngay đến đây, toàn bộ dân làng đều trở nên vô cùng tức giận. Họ đứng đó liên tục buông những lời chửi rủa, phỉ nhổ vào người đàn bà lăng loàn chắc nít, loạn luân, làm bại hoại danh tiếng của làng. Và cũng trong ngày hôm ấy, Trúc lên đồn công an để đầu thú. Đến chiều người ta tiến hành khai quật thi thể của Huệ, khám nghiệm rồi kết luận. Chắc hẳn sắp tới đây, cặp đôi Trúc Hải sẽ phải đối diện trước vành móng ngựa với những tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng đồng thời họ cũng phải hứng chịu quả báo đến từ luật nhân quả. Át hẳn nó sẽ không hề nhẹ nhàng cho đến tận khi hai người nhắm mắt xuôi tay. Lại nói về sư thầy Pháp, sau mấy ngày đợi phía công an hoàn tất điều tra, ông quay trở lại căn nhà một lần nữa, đích thân làm lễ cầu siêu cho Huệ. Buổi lễ hôm nay có đông người đến dự lắm. Ngoài bạn bè cùng hàng xóm thân thiết, gần như toàn bộ dân làng cũng có mặt. Họ cùng nhau hộ niệm giúp cho cô gái tội nghiệp sớm ngày siêu thoát. Bàn lễ được dựng lên xong, bầu trời kéo mây đen đến âm u vô cùng. Sư thể Pháp với chuỗi tràng hạt trên tay của mình, ông vừa ngồi gõ mõ tụng kinh vừa lần sợi chuỗi, hai mắt cứ nhìn nhắm nghiền lại, không màng đến thế sự. Sau khi tụng đứt một hồi kinh Địa Tạng, mây đen cũng đã dần tan đi, ánh nắng mặt trời chiếu rọi cả khoảng sân. Sư thể Pháp thở dài, ông đứng dậy rót một bát nước, sau đó bẻ một cành hoa cúc trắng trong bình trên cái bàn hương án, rồi cứ như vậy nhúng nó vào trong nước kia rồi vẩy lên trên trời. Ánh nắng cùng những giọt nước tạo nên một cái luồng ánh sáng nhiều màu sắc như là cầu vồng vậy, nhưng nó chỉ tồn tại trong mấy giây rồi vụt biến mất. Bà hai mẹ của Huệ lúc này bước đến, bà chắp tay lại kính cẩn rồi thưa chuyện. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy ơi, con gái của con, bà cứ an tâm, cô ấy đã đồng ý buông bỏ hận thù để đi tu tập siêu thoát. Thì tạm thời chưa, là bởi vì cô ấy dương số chưa tận, cho nên tôi sẽ hồi hướng cho về chùa, ngày ngày nghe kinh kệ, đến ngày đầu thai chuyển kiếp. Con cảm ơn thầy nhiều lắm, nếu không có thầy sẽ không tìm được chân tướng, rồi giải cho được nỗi oan khuất này của con gái con. Không cần phải cảm ơn tôi, đây là chuyện nên làm. Thế bây giờ không còn sớm, thầy xin phép mọi người về lại chùa, con nhiều pháp sự lắm. Dạ vâng, sư thầy đi thong thả. Còn cũng có một chút gọi là cúng dường cho các sư thầy cũng như các vị tăng ni trong bổn tự. Cái này thì tôi cảm ơn, nhưng tôi không nhận. Nếu mà có lòng thì cứ mang đến cái hòm phước xương trên chùa để bỏ vào đó, chứ tôi không tùy tiện lấy riêng. Được, được rồi à. Thôi chào bà, chào mọi người. Nghe dứt câu, đám đông những người có mặt ở đó đều đồng loạt cúi đầu chắp tay chào sư. Vẫn với dáng vẻ quen thuộc, ông bước thẳng ra bên ngoài men theo con đường đất nhỏ về lại ngôi chùa của mình. Trên đường đi ông lẩm bẩm: không biết phải tụ tập qua bao nhiêu kiếp thì mới có thể đầu thai hình thành một con người. Vậy mà chưa sống được qua nửa kiếp, họ lại phải những chuyện đại ác để rồi kiếp sau phải đọa vào cõi u linh. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho người đời biết cách nhẫn nhịn buông bỏ những dục vọng, mưu tính nhỏ nhoi để cùng tu tập hướng đến những thiện quả cho mai sau cũng như hậu kiếp. Cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi về cổng tam quan, sư thầy pháp lúc bấy giờ giật mình khi nghe có tiếng gọi: Phú ơi! Tính ra cũng đã mấy mươi năm ông chưa nghe bất cứ ai gọi tên lúc chưa xuất gia của mình. Nhưng rồi khi nhìn lại, sư thầy pháp mới nhận ra được người vừa gọi đây là bà Hòa. Xét theo vài vế là chị dâu của ông. Từ phía bên trong, bà vội vàng chạy tới: Phú ơi, em ơi! Nam mô A Di Đà Phật. Bà Tăng đã cạo đầu xuất gia quy y, cho nên xin bà đừng gọi cái tên lúc trước. Vậy bây giờ phải gọi em à? Không, phải gọi là sư thì mới được hả? Lúc xuất gia thì sư trụ trì của chùa có đặt tên tôi là Tâm Pháp, nhưng mà mọi người vẫn hằng gọi là sư pháp. À, được rồi, gọi gì cũng được. Sư pháp à, tôi có chuyện muốn nhờ đây. Lúc này đây thì sư pháp mới nhận ra cái dáng vẻ tiểu tụy, cả mắt thâm quầng sâu hun hút, như thể chứa đựng nhiều điều suy tư. Sư thầy pháp bấy giờ liền hỏi: rồi bà tên đây có chuyện gì? Mọi người ở nhà khỏe mạnh cả chứ? Sư pháp à, tôi tới đây để báo lại sự việc là bố chồng tôi hấp hối sắp mất rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện sinh tử là lẽ bình thường, mong trong lúc khi nhắm mắt xuôi tay, mọi người trong gia đình dòng họ cùng nhau hộ niệm trong ấy được sớm ngày vãng sanh cực lạc. Sư không định về sao? Thưa bà, tôi là bậc xuất gia, không màng thế sự, cho nên đối với những người trước đây từng là gia đình của mình thì bây giờ cũng chỉ xem như bá tánh ngoài kia. Chuyện về đấng hay không tôi sẽ thu xếp, nhưng không hứa trước. Cái này thì nếu như tôi cứ nói bố cứ nằng nặc đợi gặp sư thì sao? Sư thể pháp hít một hơi, miệng lẩm bẩm niệm Phật: tôi nói rồi, mong bà thông cảm. Tôi bây giờ là đệ tử của Phật môn, không phải muốn đi đâu làm gì cũng được. Tôi cần vào thưa với sư trụ trì, sư còn chờ sắp xếp nhiều công chuyện, cho nên không dám hứa trước. Thôi được, nếu sư đã nói vậy, tôi không có gượng ép. Mong sư ở đây có thể gắn niệm trông ấy. Còn bây giờ chắc tôi phải về. Không biết ở nhà ra sao mà từ sáng đến giờ, ruột gan tôi cứ nóng bừng, bồn chồn không yên. Xin chào bà đi cẩn thận. Nói dứt câu thì ông lại tiếp tục hướng về bên trong chùa. Suốt cả ngày hôm ấy, sư thể pháp trông buồn bã ủ rũ lắm, nhưng ông cũng không quên vào trong chánh điện rồi tụng liền mấy bài kinh hộ niệm. Một tháng sau, bầu trời hôm nay đã vào mùa mưa, bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo bao trùm lên thất thầy. Sư thầy pháp thức dậy, cũng như mọi khi ông lấy một cây chổi rồi mang ra sân quét lá. Sau khi quét xong, công việc tiếp theo cũng không có nhiều, chỉ là dùng cơm chay buổi sáng rồi ra hậu viên pha trà, ngồi đàm đạo với mấy vị sư khác trong chùa. Nhưng rồi khi gần đến giờ trưa thì một chú tiểu mới chạy đến, níu vạt áo của sư thầy pháp rồi gọi: sư ơi! Có chuyện gì đó con? Ở bên ngoài có người muốn gặp à? Ai vậy? Con không biết, mà người này là phụ nữ cũng có tuổi, bà cứ nằng nặc đòi gặp sư. Thì được rồi, để ta đòi đó xem thế nào. Đến khi sư thể pháp ra chánh điện, ông có chút cựng lại, khi trông thấy người tìm mình kia. Không ai khác, đó là bà Hòa. Ông bước tới nói bằng cái giọng trầm mặc: ông cụ đã mất rồi sao? Mất được một tháng rồi. Và cái hôm tôi đến đây gặp sư thì ở nhà ông cụ thất thờ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay bà còn tới đây làm gì? Thưa sư, tôi tới để nhà sư về nhà có chút chuyện. Chuyện gì vậy? Bà cứ nói đi tôi nghe. Nhưng sư phải hứa với tôi là sư về tôi mới nói. Tôi không hứa trước, nhưng bà cứ nói đi tôi sẽ suy nghĩ. Và rồi ngay lập tức bà Hòa quỳ xuống chắp hai tay: sư à, tôi van xin sư, sư làm ơn hãy vì dòng họ này một chút được không? Bây giờ sư đã xuất gia thì không còn dính líu gì đến dương thế. Nhưng mà nếu như sự buông bỏ của sư làm cho tất cả dòng họ bị diệt vong thì sư có an tâm tiếp tục tu hành được không? Bà nói cái gì vậy? Tôi liên quan gì đến mọi người mà phải diệt vong cả dòng họ? Có, liên quan cả đây. Sư biết không, sau khi bố chồng tôi mất trong họ xảy ra nhiều chuyện lắm. Từ từ đã, xin bà đứng dậy đi, đừng quỳ như vậy. Ta ra bên ngoài ngồi phía dưới tán cây kia nói chuyện. Sau khi cả hai ra đến ngoài, bà Hòa bắt đầu kể lại. Và cái hôm đến chùa báo tin cho sư thầy, bà liền vội vàng chạy đến bến xe để bắt xe về quê. Hiện giờ đang là những năm đầu 2000, đường xá phương tiện đi lại còn thô sơ, phương tiện liên lạc không có nhiều. Cho nên đến nửa đêm, khi về đến nơi bà hết sức bàng hoàng khi trông thấy có rất đông người tụ tập trong nhà. Lúc bước vào tới nơi thì bà trông thấy trên chiếc giường nhỏ kê phía bên ngoài gian phòng khách, ông cụ Năm, bố chồng của bà, cũng tức là bố ruột của sư thầy Pháp, đã tắt thở. Ông được mặc bộ quần áo bằng vải xô, chung quanh là đám con cháu đang khóc lóc thảm thiết. Nói thêm một chút về gia cảnh, ông cụ Năm có tổng cộng 3 người con, trong đó thì ông Minh, chồng của bà Hòa, là con trai trưởng, kế đến là ông Vũ, rồi người con út chính là sư thầy Pháp. Trong 3 người thì chỉ có ông Minh là lấy vợ sinh con, còn với bà Hòa có 2 người con, một trai một gái. Con trai đầu tên là Tâm, đứa con gái út tên là Thu. Còn ông Vũ tuy đã ngoài 50 nhưng ông không lấy vợ. Hay nói đúng hơn là ông đã từng có vợ, nhưng mà chuyện vợ chồng không êm thấm, cứ suốt ngày cãi vã, cho nên ly hôn được hơn chục năm trước. Còn sư thầy Pháp như đã thông tin là đó, vào năm 25 tuổi ông bỏ nhà đi tìm đến cửa Phật rồi xin xuất gia. Lúc bấy giờ không ai biết được rốt cuộc nguyên do đằng sau cho quyết định này. Nhưng mà cho dù có thuyết phục thế nào, ông cũng không chịu hoàn tục. Từ đó tính đến ra đến nay cũng đã hơn 25 năm trôi qua. Quay trở lại với cái chết của bố chồng mình, bà Hòa chạy tới vội vàng rồi lên tiếng: Bố ơi! Ông Minh đưa mắt nhìn vợ rồi hướng ra phía ngoài: thằng Phú nó không về sao? Bà Hòa bấy giờ liền lắc đầu, cả mắt lúc này như trực trở muốn khóc. Ông Minh thì nghiến răng ra vẻ tức giận lắm: đúng là cái thằng bất hiếu, mày mở miệng ra là tu hành là giao giảng, nhưng có ai biết là bố chết mà không có về chứ? Thôi đi ông, đừng có nói nặng lời như vậy. Tôi nói chỗ nào sai mà nặng với nhẹ? Tôi nói cho bà biết, hôm nay nó không có chịu về để tang bố, sẽ nói đừng hòng bước chân vào đây. Tôi có chết cũng phải dạy cho nó một bài học. Vừa nãy ông Minh vừa ho lớn: thôi ông ơi, ông bình tĩnh kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Giờ chuyện cần làm là lo đám tang cho bố. Ông Vũ ngồi gần đó như một kẻ mất hồn, cả mắt của ông nhìn chăm chăm về thi thể của bố mình. Sáng ngày hôm sau là thời khắc làm lễ khâm liệm cũng như phát tang. Lúc nãy đây toàn bộ gia đình trong đại gia đình đều có mặt, tất nhiên là trừ sư thầy Pháp. Ông giờ đây không có được xem là con cháu trong nhà nữa. Đang chứng kiến cảnh tượng bố chồng của mình được đặt vào quan tài, đột nhiên bà Hòa nghe thấy những âm thanh sầm sì như có người nào đó nói chuyện ở bên tai. Nhưng bà quay qua quay lại ngó nghiêng thì chẳng thấy ai. Chưa dừng lại ở đó, khi đến chiếc đinh cuối cùng cũng được đóng xuống, cố định nắp áo quan thì bà lại nghe thấy bên trong hình như có những tiếng lộp cộp phát ra. Nghe như ai đó dùng tay để gõ vào vậy, bà liền gọi chồng của mình: ông ơi, ông có nghe gì không? Nghe gì? Ông không nghe thật à? Khi bà Hòa thuật lại âm thanh mình vừa nghe cho chồng, ông Minh liền lắc đầu: tôi không nghe gì cả, bà bị ù tai đấy. Với lại nếu như cái tiếng động đó có thật, chẳng lẽ là bố sống dậy? Ý tôi không phải vậy, mà thôi, chắc là tôi nghe nhầm. Con Thu à, mày xuống bếp với mẹ chuẩn bị nấu nước nóng rồi đổ đầy ba chiếc phích, để lát nữa còn pha trà tiếp khách. Trên lúc ấy Lu Bu không kịp chuẩn bị đâu. Vâng thưa mẹ. Đến khi cùng con gái đi xuống bếp, bà lại tiếp tục nghe thấy những âm thanh xì xầm bên tai, đến độ nó lúc này rõ ràng hơn. Khi bà loáng thoáng nhận ra nội dung của tiếng xì xầm kia như đang gọi tên của mình. Nhưng mà đào quanh nhìn lại, ngoài bản thân bà con gái ra thì đâu còn ai ở dưới gian bếp này nữa. Lúc này cũng có vài người bà con muốn đến phụ, nhưng bà lắc đầu từ chối bọn họ đến thăm viếng là được rồi, chứ không muốn làm phiền. Suốt cả ngày hôm ấy tang lễ diễn ra mà đầu óc của bà Hòa cứ lâng lâng, là bởi vì thỉnh thoảng bà lại nghe tiếng sầm xì kêu vang lên. Thế không ổn, đợi cho khách khứa đến với hết thì bà bước tới cái bàn hương án của bố chồng, sau đó rút một nén hương châm lửa rồi đâm dầm khấn vái. Thưa bố, bố sống khôn thác thiêng thì cho con biết, có phải là bố không? Bố đang muốn nói gì với con phải không ạ? Không còn tiếng trả lời, cũng như gần ngay lập tức thì không có bất cứ một cơn gió hay ngoại lực nào tác động, nhưng toàn bộ chiếc đèn dầu cùng với hai ngọn nến trên bàn đồng loạt vụt tắt. Chưa dừng lại ở đó, bà Hòa trông thấy phía tấm di ảnh của bố chồng, cả mắt của ông lúc bấy giờ đỏ rực cứ như hai đống lửa vậy. Mà thời buổi bây giờ công nghệ chưa có tiên tiến, cho nên ảnh để rửa cũng chỉ là ảnh trắng đen. Điều này lại càng làm cho cái ánh mắt rực lửa kia thêm phần nổi bật. Sợ quá, bà Hòa liền giật lùi về đằng sau, nén hương trên tay cũng vô thức rơi xuống đất. Tâm, con trai của bà lúc này đứng gần đó thế vậy chạy tới. Mẹ à, mẹ sao vậy? Tâm à, mẹ nhìn kìa con. Nhưng mà đến khi bà Hoài chỉ về tấm di ảnh thì gương mặt của bà đã nghệt cả ra, bởi vì nó đã trở về dáng vẻ bình thường. Chỉ có hai ngọn nến và cái đèn dầu vẫn bị tắt mà thôi. Ủa gì thế mẹ? Nến tắt là để con thắp lại. Trong lúc nhìn con trai châm lửa, thắp lại ngọn đèn dầu và hai cây nến, thì bà Hòa bấy giờ mới đặt hương lên, cắm vội vào cây lư rồi sau đó chạy xuống phía dưới nhà. Khi xuống đến nơi, bà lại cái bồn vốc nước lên rồi vụt lấy vụt để vào mặt. Là nước mắt nhanh chóng phát huy tác dụng của nó, khiến cho bà tỉnh táo hơn. Bà thở dài, miệng thì đầm nhầm: thôi chắc là mình hoa mắt thật. Cả ngày hôm qua đi xe, rồi đến đêm lại không ngủ nghe được gì. Chắc lát nữa mình đi nghỉ sớm thì sẽ ổn lại thôi. Thế nhưng không, sau bữa cơm tối, khi bà Hoài trở về phòng nằm nghỉ thì chưa được bao lâu, trong cơn mê man bà lại nghe rõ ràng hơn tiếng gọi tên của mình. Lúc mở mắt ra thì bà bàng hoàng lắm khi trông thấy một cái bóng đen với dáng vẻ khá quen thuộc đang đứng ở cạnh giường. Tất nhiên là bà nhận ra cái bóng người này chính là ông cụ Năm, bố của mình. Bố! Ông cụ đứng đó đưa bàn tay về phía của bà. Miệng của ông thều thào: Hòa ơi! Cứu bố với Hòa ơi! Nghe thấy cái giọng thảm thiết này của ông thì bà Hòa không những không sợ mà vội vàng nhổm dậy. Thế nhưng cũng đến gần như ngay lập tức, bà nhận ra vừa rồi chỉ là bà đang nằm mơ. Chỉ trong phòng lúc này ngoài bà ra thì không còn ai khác. Bà thở dài nằm xuống, lúc này cơn buồn ngủ cũng tiếp tục ập tới. Và thêm một lần nữa trong cơn mê man, bà thấy hình ảnh bố chồng của mình xuất hiện. Giờ đây ông cụ Năm đã rõ ràng hơn. Ông đưa cái bàn tay vào khuôn mặt đầy máu me, gào lên một cách đầy thảm thiết: Hòa ơi, cứu bố, nói mấy đứa cứu bố đi Hòa ơi. Chỉ kịp nói đến đây thì một luồng không khí đen ùa vào bên trong, bao trùm đến người công cụ, rồi cứ như vậy kéo ông cụ biến mất. Đến sáng bà Hòa tỉnh dậy, bà mới nói rằng có vẻ như không phải là giấc mơ bình thường. Lại thêm một lần nữa bà tranh thủ trời còn chưa sáng hẳn, bà chạy ra ngoài nơi có linh đường của bố chồng. Rút ra nén hương chấm lửa, bà liền khấn: Bố à, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Vừa rồi có phải là bố báo mộng cho con biết không? Giờ thì lại không có bất cứ câu trả lời hay chuyện kỳ lạ nào xảy đến. Thế nhưng bà không muốn im lặng, mà liền tìm cách để nói với chồng của mình. Về phía ông Minh thì tất nhiên là ông lắc đầu phản bác vợ: Bà cứ suốt ngày mấy cái chuyện linh tinh rồi tự tưởng tượng, thần hồn hát thần tính. Không phải ông, tôi thấy thật đó. Tôi nghĩ chuyện này không phải là giấc mơ bình thường đâu. Cứ cho là không phải bình thường đi. Chỉ có một mình bà nằm mơ thấy bố thì có phải vô lý không? Đừng có nói mấy cái chuyện này. Hiểu người ta nghe rồi ta cười cho. Cho là nhà mình mê tín dị đoan. Thế không thể thuyết phục được chồng, bà Hòa bấy giờ đành thở dài. Nhưng bà cũng dự định sẽ đến một lúc nào đó rảnh rang thu xếp mọi chuyện, bà sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Hai ngày tiếp theo mọi chuyện có vẻ như phần nào đã nguôi đi, khi mà bà Hòa không còn thích chuyện kỳ lạ gì nữa. Những giấc ngủ của bà kéo dài cho đến tận sáng. Nhưng đến ngày thứ tư, cũng là đêm hôm chôn cất ông cụ Năm, thì có khá nhiều những hiện tượng kỳ lạ xảy đến. Đầu tiên là trong lễ cúng cơm trước khi di quan, cái bộ con bướm rất lớn bay từ đâu đó vào, đậu trên tấm di ảnh của ông cụ. Theo như quan niệm của những người ở dân quê, thì đây giống như là hiện thân của linh hồn ông vậy. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên con bướm lớn đã lan ra vỗ cánh mấy cái rồi chết cứng ngay trên bàn hương án. Tiếp đến khi mấy người thanh niên trai trắng trong làng họ vào vị trí quan tài thì đột nhiên người thấy một mùi gì đó hôi thối bốc ra từ bên trong. Cái mùi khó chịu tới mức làm cho ai nấy đều phải nhăn mặt, thậm chí là có người không chịu được phải bỏ vị trí chạy ra ngoài để nôn thốc nôn tháo. Không muốn cái mùi hôi này làm cho ảnh hưởng, ông mình mới lấy chén nước hoa vội vàng chạy chung quanh chiếc quan tài xịt lấy xịt để. Trước hết vì thể pháp trong làng được mời đến làm chủ trì tang lễ thì luôn miệng hối thúc. Mau đi lên đi, khuân quan tài mau lên. Khi ra tới nghĩa địa thì cái mùi hôi thối này thậm chí còn được nhân lên. Đến độ mà những người trong đoàn đưa tang phải dạt đi hết, đứng tít đặt tận đằng xa. Chờ đến khi ngôi mộ được lấp đất xong thì người ta mới dám bước lại để thắp hương hoàn tất tang lễ. Từ ngoài nghĩa địa trở về nhà, ông Minh lúc này ai nấy đều đã mệt mỏi lắm, nhất là ông Vũ. Từ hôm qua đến giờ dường như ông đã không ngủ quá 2 tiếng một ngày, cứ chớp mắt lại bừng tỉnh giấc, cho nên giờ đây trông ông hốc hác và tiểu tụy vô cùng. Thấy em chồng của mình như vậy, bà Hòa bấy giờ liền hỏi: Vũ à, mày có làm sao không đấy, ổn chứ? Em không sao đâu, chỉ mệt và buồn ngủ chút thôi, chắc là lát nữa em đánh một giấc khỏe ngay. Bà Hòa gật đầu, nhưng cho đến đêm thì bà vẫn thấy ông Vũ ngồi trước bàn thờ của bố. Mọi người trong nhà lúc bấy giờ đều đã đi nghỉ hết. Bà bước lại rồi nhẹ nhàng cất tiếng: Vũ à, cũng muộn lắm rồi, đi ngủ đi. Để chị thắp hương cho bố là có thể duy trì hương khói tới sáng mai. Chắc em không ngủ đâu, chị với các cháu cứ nghỉ ngơi trước đi, em ngồi đây một lát cũng được. Sao vậy? Hay là chú có nỗi niềm gì muốn nói, tâm sự với tôi đây? Thì tôi không phải là máu mù ruột già gì, nhưng mà về đây làm dâu cũng đã 20 mấy năm. Một phần nào đó tôi có thể là chỗ cho chú giải bày tâm sự. Ông Vũ bấy giờ ngập ngừng: Không có gì đâu chị à, chỉ là vài suy nghĩ linh tinh mơ hồ thôi. Nói dứt câu, ông lấy từ trong túi quần mình ra một bao thuốc lá, rút lấy để châm lửa. Làn khói thuốc khiến cho bà Hòa có chút khó chịu, cho nên bà không nói chuyện nữa mà cũng tranh thủ trở về phòng để nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bà thấy hai anh em của Tâm đang đứng trong gian phòng khách xì xầm nói chuyện gì đó. Bà liền bước tới: Mới sáng ra hai anh em có chuyện gì vậy con? Tâm giật mình quay sang: Mẹ à, mẹ lại đây coi này. Cái gì vậy? Bà Hòa vừa bước đến gần, nhau mắt nhìn vào bàn thờ của bộ bàn ghế bằng gỗ. Ở trên đó lúc này đang có một tờ giấy được chặn cẩn thận, dưới một cái tách thủy tinh uống trà. Cái gì đó Tâm? Là thư của chú Vũ đó mẹ. Cái gì mà thư của chú Vũ? Tò mò quá bà cầm lên, và rồi khi đọc những dòng chữ viết khá ngắn gọn khiến cho bà vô cùng bất ngờ: Gửi anh Minh, chị Hòa và các cháu, tang lễ của bố đã xong, chuyện trong nhà không còn gì nữa. Em có việc cho nên chắc phải đi một thời gian, mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đọc đến đây thì bà Hòa vô cùng bất ngờ, bởi vì bà biết rõ em chồng của mình trước giờ không thường xuyên đi xa. Công việc của ông quanh quẩn ở Đồng Áng, tiếp quản mấy mẫu đất ruộng từ phía ông cụ Năm. Cái thằng này đi đâu vậy chứ? Bà liền chạy về phòng lập tức gọi chồng của mình. Ông Minh khi hay tin thì cũng bất ngờ lắm, nhưng không còn cách nào để liên lạc với ông Vũ. Bà Hòa sốt ruột miệng lẩm bẩm: Chắc là bố mất đi, Chờ vẫn chưa chấp nhận được cho nên dùng biện pháp lánh mặt để quên đi nỗi đau buồn. Nó lại giống cái thằng bất hiếu kia rồi, đau buồn cái gì chứ. Nó bỏ đi như vậy rồi lễ cúng một tuần 21-49 ngày của bố sao đây? Thôi ông à, ông bình tĩnh đi. Đừng có chuyện gì cũng làm sộ lên như vậy. Tôi nghĩ chắc chú ấy có lý do riêng. Riêng vì chung cái gì? Mà đừng có bênh vực nó. Tôi thấy cái nhà này loạn cả rồi đấy. Dứt câu, ông Minh tiếp tục ho thêm một tràng. Cơn ho này nặng nề đến mức làm ông muốn là cả người đi, phải để cho vợ con dìu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện như vậy đã tạm thời êm. Hơn 2 tuần sau, vào một buổi chiều, trời mưa giông gió, có một người đội mưa chạy đến báo tin. Cái tin khiến cho ai nghe cũng phải bàng hoàng. Đó là ông Vũ lìa đời trong một căn nhà hoang, cách nhà khoảng chừng 50 cây số. Khi được thông báo thì bà Hòa cùng ông Minh không dám tin vào tai của mình. Làm gì có chuyện đó? Thằng Vũ nhà tôi, nó vào nhà hoang đó làm gì? Cái này nghe đâu là ông ấy ở trong đó được hơn 10 ngày. Vậy thì càng vô lý. Nó đâu có thiếu tiền của. Sao không muốn nhà trọ nhà nghỉ còn chưa vào đó? Chắc hẳn là nhầm lẫn với ai. Mọi sự lạc quan vẫn còn tồn tại cho đến khi mọi người có mặt tại nhà xác của bệnh viện để mà nhận diện thi thể. Giờ đây thì không còn nhầm lẫn gì nữa. Ông Vũ đã chết. Nhưng cái đáng nói hơn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông đó là nhồi máu cơ tim rồi đột quỵ. Cái căn bệnh tuy không quá phổ biến vào thời điểm này, nhưng phần nào đó khá khó tin. Khi mà ai cũng biết ông Vũ so với mặt bằng chung có thể nói là người mạnh khỏe nhất nhà, thậm chí nhiều khi còn hơn cả Tâm, con trai của ông mình nữa. Bất chấp những sự khó hiểu đang ngày càng nhân lên thì mọi người cũng phải tạm gác lại để thi thể của ông Vũ về nhà lo mai táng. Ngay trong đêm đầu tiên của tang lễ, bà Hòa lại nằm mơ. Và trong giấc mơ này của mình, thưa bà chứng kiến không chỉ có ông cụ Năm mà giờ đây còn thêm cả ông Vũ nữa. Hai người đứng đó đưa tay vẫy bà trong tuyệt vọng. Cứu bố với, chị Hòa ơi, cứu em. Lúc tỉnh dậy, cả người của bà Hòa ướt nhẹp mồ hôi. Bà ráo rác đưa mắt nhìn chung quanh. Tất nhiên bà chẳng thể nghĩ đây chỉ là một giấc mơ bình thường được. Bà mang cái giấc mơ này thuật lại cho chồng, nhưng ông Minh cũng như lần trước lập tức xua tay. Cái tuổi này bà lố lẫn sao à? Tôi phải nói biết bao lần nữa đây, không có cái gì cả, chỉ là nằm mơ thôi mà. Bị mắng, bà Hòa có chút buồn bã, nhưng nếu như nói bà sẽ bỏ cuộc không suy nghĩ quan tâm gì nữa thì không phải. Bởi vì đợi cho tang lễ em chồng kết thúc, bà liền tìm tới gặp ông thầy cúng trong làng, rồi nhờ ông xem thử trong chuyện này có gì đó lạ thường hay không. Ông thầy cúng khi làm lễ rồi xin keo quẻ bói, sắc mặt liền tối sầm lại. Ông ta lắc đầu. Cái này quẻ hiện lên rắc rối lắm, xin keo mấy lần không được. Tôi nghĩ chắc tôi không có đủ sức để giúp được. Bà nên tìm tới một vị thầy pháp cao tay, hy vọng người ta có cách để giúp, rồi tìm ra chân tướng của sự việc. Tất nhiên khi bà Hoàng nghe tới đây thì nỗi lo lắng lại càng được nhân lên gấp bội. Chưa kể đến việc suốt những đêm sau ấy, bà có cảm giác chắc có ai đó đang trong nhà của mình. Thấy không ổn, bà cũng nhờ đủ mọi mối quan hệ để nhờ xem có ai biết thầy nào cao tay ấn hay không. Cuối cùng bà cũng có được chút thông tin ít ỏi. Đây là một bà thầy bùa ở tận cái bản làng sâu trong núi. Bà ấy tài giỏi lắm, có thể giúp được chuyện này. Không một chút chần chừ, bà viện lý do đi thăm một người bạn bị ao ốm rồi lập tức lên đường. Khi tới nơi cũng vất vả lắm mới gặp được bà thầy kia. Sau khi trình bày cũng như cố gắng năn nỉ, bà thầy gieo trong một quẻ. Vừa gieo xong, bà lập tức run rẩy cả người, miệng méo sạch cả đi, cả người co lại như một cơn động kinh vậy. Đợi thêm một lúc nữa, khi đối phương đã bình thường trở lại, bà Hòa bấy giờ mới hỏi. Thưa thầy, có chuyện gì vậy? Nguy rồi. Nhà bà, dòng họ của bà đang hứng chịu một cái đại nạn. Đại nạn gì vậy thầy? Bà đã từng nghe qua trùng tang chưa? Thưa thầy, con có nghe. Nhưng mà thầy ơi, chả lẽ nhà con đang bị? Đúng là trùng tang. Nói cho bà biết, bố chồng bà mất vào ngày giờ xấu. Đã thế lại còn không được làm lễ xua đuổi vong trùng. Thành thử ra vong hồn của ông ấy đã bị thần trùng bắt đi. Chúng nó đánh đập bắt ông khai ra tên tuổi của những người trong nhà. Em chồng của bà mất đi cũng là vì lý do đó. Nếu không kịp can thiệp thì khó những cái chết tiếp theo. Rồi cả chồng cả con của bà, rồi những người khác trong dòng họ cũng bị liên đới. Trời đất ơi thầy, bây giờ phải làm sao à? Thầy có cách nào không? Cách thì có, nhưng mà nói chung là phức tạp lắm. Thầy cứ nói con sẽ làm, dù phải tốn công bao sức tiền bạc đi chăng nữa. Thôi được, thầy thấy bà khổ tâm như vậy tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà nói trước, làm cái lễ này tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc đấy. Thầy cứ an tâm mà, con sẽ làm theo. Bây giờ bà nghe đây, trước tiên bà về nhà đi, mang theo lá bùa tôi để trên bàn thờ của bố chồng. Trong nhà bà có thành viên nào khác ở bên ngoài không? Dạ, vợ chồng con có hai đứa con nữa là hết. Thế chồng bà còn có anh em nào khác không? Cái này thưa có. Vậy thì mau gọi người đó về nhà ngay, vì một khi tôi làm lễ mọi người phải ở nhà thì mới được cửu huyền thất tổ bảo vệ. Chứ nếu ở bên ngoài việc có thần trùng bắt hay không thì tôi không đảm bảo. Với lại trong lúc làm lễ tôi cũng cần có họ có mặt để làm cái phép mới linh nghiệm được. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Sau khi nhận đám bùa từ chỗ của bà thầy pháp kia, bà Hoàn lập tức trở về nhà của mình. Và tất nhiên cũng chính vì vậy hôm nay bà có mặt ở đây. Kể xong bà Hoàn liền bấu cánh tay của vị thầy pháp. Sư thầy à, cho dù bây giờ thầy đã lập bậc xuất gia tu hành, nhưng đối với gia đình thầy vẫn là thằng Phú, em trai của chồng tôi. Tôi cực chẳng đã mới phải đến đây. Tôi van xin thầy hãy về nhà đi. Thưa bà, cái chuyện này thầy à, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại thầy, thầy làm ơn mở lòng từ bi giúp tôi. Nếu thầy không về cái lễ không làm được, nhớ chồng tôi có chuyện gì tôi không sống nổi. Lúc đó tôi chết đi, thành ma thì mang oán niệm, mọi tội lỗi tôi đổ hết lên đầu của thầy đấy. Bà đừng nói vậy, bà đang trách tôi sao? Tôi không dám trách cứ ai, nhưng mà tôi lấy cương vị của một người chị dâu, coi như lần cuối cùng tôi cầu xin đứa em chồng của mình hay vì gia đình dòng họ mà về nhà làm lễ cùng mọi người. Vừa nói bà Hòa vừa nhổm dậy khỏi ghế đá quỳ xuống, bà chắp tay. Phú à, coi như chị xin em Phú, em thương xót gia đình của chị với. Sư thầy pháp nghe thấy như vậy cũng chỉ biết thở dài. Ở cuối xuống đức bà Hòa đứng lên rồi miệng lẩm bẩm. Thôi được rồi, tôi sẽ về đó với bà, nhưng chỉ làm lễ xong rồi tôi đi. Được, chỉ cần em chịu về làm lễ cùng mọi người, em muốn thế nào cũng được, chỉ không bao giờ đến để làm phiền em tu tập nữa. Bây giờ bà ngồi đây đợi, để tôi vào trong thu dọn đồ đạc thưa với sư trụ trì với mọi người rồi sẽ cùng bà đi. Nói là làm, một lát sau sư thầy cũng thu xếp đồ đạc xong. Hai người bấy giờ đã bắt xe ôm rồi ra bến xe. Kể thần thì từ khi về quê cho đến bây giờ, sư thầy pháp chưa một lần nghĩ mình sẽ trở về trong hoàn cảnh như vậy. Ngồi trên chuyến xe, ông cứ luôn miệng chắp tay lại rồi tụng kinh. Cái hành động này khiến cho những vị khách còn lại trên xe có chút cảm thấy lo lắng và bất an. Chuyến xe kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ thì cũng ngừng lại ở bến. Từ đây về làng phải bắt xe ôm đi thêm một đoạn gần chục cây số. Trời thì đã nhá nhem tối. Sư thầy pháp lúc này đưa mắt nhìn sang hai bên đường cái. Sau 25 năm cho đến bây giờ, kinh vật đã khắc đổi rất nhiều. Và thời điểm mà ông rời nhà đi cũng chính trên đoạn đường này. Chiến tranh vừa kết thúc không lâu, giờ đó vẫn còn rất nhiều những cảnh đổ nát hoang tàn. Nhưng mà giờ đây, nhà cửa được xây dựng nên chen chúc, dần cứ đông đúc, sinh hoạt trước ngọn đèn sáng trưng, và nào khiến ông cảm thấy trong lòng của mình có điều gì đó thoải mái lắm. Đến hơn 7 giờ tối thì lúc này hai chiếc xe ôm cũng ngừng lại trước một căn nhà cấp 4 có cánh cổng màu vàng nhạt. Sư thầy pháp nhìn vào, khác với quang cảnh của sự đổi mới trên đường tới đây, thì căn nhà vẫn hệt như là ngày xưa, chỉ có phần nào đó trông cũ kỹ và cổ kính hơn. Bà Hòa bấy giờ liền bước tới, nhờ con mắt ngó nghiêng nhìn vào bên trong rồi cất tiếng gọi. Thằng Tâm con Thu đâu? Ra mau mở cửa cho mẹ nào. Rất nhanh con Thu từ gian nhà phía sau chạy lớn. Mẹ về rồi hả? Mẹ đi đâu từ hôm qua đến giờ mà không có về nhà vậy à? Mấy bố con ở nhà lo lắng lắm. Không có gì đâu, tớ có chuyện quan trọng. Vừa mở cổng thì cũng là lúc nhìn về phía thầy pháp. Mẹ ơi, đây là ai vậy à? Mẹ gọi thầy chủ về đây làm gì thế? Cái con này, thầy chủ gì chứ à? Đây là chú út của mày đó. Sao chú út à? Sao con không biết? Thì mày làm sao biết được chứ? Khi mà chú ấy rời khỏi nhà thì mày còn chưa có đẻ ra nữa. Chú ấy đi xuất gia tu tập, cho nên bố mẹ cũng ít nhắc tới. Vâng ạ, con chào chú út. Sư thầy Pháp lúc bấy giờ mới đưa bàn tay của mình lên. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ gọi tôi sư Pháp là được rồi. Tôi xuất gia nên không quen dùng những từ ngữ xưng hô như lúc còn ở trần tục. Dạ vâng ạ. À mà Thu này, bố mày đâu, còn thằng Tâm nữa? Thưa mẹ thì bố từ chiều đến giờ đi uống rượu vẫn còn chưa có về. Anh Tâm với con vẫn cơm xong rồi, chắc là anh ấy về phòng nghỉ ngơi. Cái ông này, ngày nào cũng rượu chè được chứ. Sao mà tao dặn mày ngăn chặn ông ấy mày không có nghe hả con? Con cũng ngăn rồi, nhưng bố nhân lúc con đang nấu cơm thì mới mở cửa lén đi, con không biết. Thôi được rồi, mau mở cửa nhanh lên. Bà Hòa bấy giờ liền quay sang. Phú, vào nhà thưa em. Sau khi dạo quanh qua khoảng sân tiến vào trong cửa chính của căn nhà, việc đầu tiên mà sư thầy Pháp làm đó là chính là bước tới cái bàn thờ của bố và người anh trai quá cố. Ông châm hương cắm lên mỗi cái bàn thờ, miệng lầm rầm khấn niệm một bài kinh chú. Sau khi khấn niệm xong, ông được bà Hòa kéo vào phía bộ bàn ghế gỗ ngồi xuống uống trà. Tại đây thì ông có dịp hỏi: hai cháu năm nay cũng đã lớn rồi đó, vậy có tính chuyện cưới xin cho chúng nó chưa? Chú đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa. Thằng Tâm năm nay là 27 tuổi, chú còn nhớ không? Ngày chú nó đi nó mới 2 tuổi bé tí tẹo đó. Sao còn không có nhớ ra chú? Bây giờ chúng nó đã lớn rồi. Tôi với anh của chú thúc giục nó cưới vợ cả mấy năm nay, mà chúng nó cứ chần chừ mãi. Tôi nói cho chú biết, cái chuyện cưới xin là chuyện cả một đời. Theo quan điểm của tôi thì không nên mai mối, vì nhớ đâu không có hợp ý. Lấy nhau về chúng nó sinh ra cãi cự chia tay. Cái lúc đó... Vừa nói bà Hòa vừa nhìn bàn thờ của ông Vũ. Tôi không muốn thằng Tâm nó giống như chú nó đâu. Đến lúc chết đi rồi mà con vợ cũ hay tin cũng không thèm về. Tập lấy một nén hương nữa chứ. Đúng là tệ bạc vô cùng. Ngồi thêm một chút nữa thì từ ngoài cổng lúc bấy giờ có tiếng bước chân người đi đôi dép cao su luệt xoẹt. Nhận ra đây là tiếng bước chân quen thuộc của chồng mình, bà Hòa bấy giờ liền lên tiếng: ông về rồi đó hả? Về rồi đây. Mà tự hỏi bà câu đó mới đúng chứ. Bà đi đâu từ hôm qua đến bây giờ vậy hả? Giờ này bà hành tung khó hiểu lắm đấy nha. Hay là nhiều khi bà có bồ bịch bên ngoài? Cái ông này, bồ bịch cái gì? Tôi đi là cũng vì cái nhà này đó. Gớm, là vì cái nhà này đó hả? Ông Minh chưa nói dứt câu thì đã cựng lại. Cũng phải thôi, là vì ông nhận ra ngoài vợ của mình, trên bộ bàn ghế gỗ còn có thêm một người nữa. Trong đầu của bà Hoa lúc này tưởng tượng ra một cảnh, nhìn chồng của mình thấy em trai thì sao có phần nào đó xúc động. Vì tính ra trong số ba anh em bây giờ chỉ còn lại hai người. Thế nhưng không, ông mình lúc bấy giờ trừng trừng mắt, ông đỏ mặt. Thật chó này, mày còn về đây làm cái gì hả? Cái nóng giận lúc này như lên đến đỉnh điểm. Ông lập tức với ngay lấy cái chùy gần đó rồi lao tới, vừa lấy vừa để vào bắp tay bắp chân bả vai của sư thầy Pháp. Trời đất ơi ông ơi, ông làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi ông. Bà mặc tôi, bà mau tránh ra đi. Thế phải dạy dỗ cái thằng bất hiếu này mới được chứ hả? Mày là cái đồ bất hiếu, mày nhìn đi. Vừa nói ông Minh vừa chỉ vào cái bàn thờ. Mày nhìn cho rõ vào, ai ở đó hả? Mày có tu hành đắc đạo rồi hả? Sắp thành Phật chưa? Sao mà cả gia đình của mình mày cũng vứt bỏ? Vậy thì mày tu cho ai? Chính nhưng lời bắn trừ miệt thị từ phía ông Minh thì bây giờ sư thầy Pháp bấy giờ cũng chỉ biết chắp tay lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô, nam mô cái gì? Mày trả lời tao đi. Sao những năm qua mày chết dẫm ở đâu, bây giờ mày lại mò về đây hả? Tận đầu cũng muốn thấy mặt của mày. Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi. Là tôi đưa chú ấy về đây đấy. Cái gì? Bà đưa nó về đây? Bà muốn chọc tức tôi chết đó có phải không? Thôi ông ơi, tức cái gì mà tức chứ hả? Tôi van xin ông đấy, ông hãy nghe tôi nói hết đi nào. Chuyện này nó hệ trọng lắm, không đùa giỡn được đâu. Chuyện gì mà quan trọng hả? Tôi nói rồi bà không hiểu. Bố chết, thằng Vũ lìa đời, thì chỉ có mỗi hai người thân đó. Chứ còn thằng chọc này, tôi từ mặt nó lâu rồi. Ông làm ơn đi, tôi cực chẳng đã mới đến tận nơi năn nỉ chú ấy về đây. Ông không biết là nhà mình đã gặp đại họa hả? Đại họa gì? Ông à, nhà mình đã bị trùng tang đó. Bà nói cái gì? Bà Hòa lúc bấy giờ nghẹn ngào kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng của mình nghe. Thế nhưng nghe xong, ông Minh không những không cảm thông mà còn lập tức giơ tay lên tát cho vợ mình một cái như muốn nổ đom đóm mắt. Đồ ngu dốt, bà mê tín nó vừa thôi, trùng tang cái gì hả? Người ngoài người ta nghe người ta cười cho thối mũi. Ông không tin ư? Tất nhiên rồi. Tôi không tin và tôi cũng không muốn bà gọi cái thằng bất hiếu này về đây làm cái gì. Tôi nói cho bà biết, nếu hôm nay bà đưa nó về đây thì tôi sẽ là người ra đi. Nó dứt câu, ông Minh cứ như vậy bước thẳng về phòng của mình. Ông lấy cái túi xách, sau đó bỏ hết mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân. Bà Hòa lúc bấy giờ liền khóc nghẹn. Ông làm gì đấy? Làm ơn đi ông ngừng lại đi. Ông phải ở trong đây không được đi đâu. Thế tình hình có vẻ khá căng thẳng. Sư thể pháp lúc bấy giờ bước tới kéo bà Hòa ra một góc. Thưa bà, cái chuyện đặt tên nước này tôi nghĩ tôi không nên ở lại đây. Không phải đâu Phú ơi, mày nghe lời của chị đi em. Mày phải ở đây để còn làm lễ nữa chứ. Chị sắp mời được thầy bà kia về rồi. Lúc ấy làm lễ thì phải có mày. Cái này thì bà cứ an tâm đi. Tôi không về lại chùa của tôi. Tôi thấy gần đây có một ngôi chùa nhỏ. Tạm thời tôi sang đó để xin tá túc. Để cho đến khi nào cần làm lễ bà cứ gọi tôi. Làm lễ xong rồi tôi đi, chứ tôi không ở lại đây. Trời đất đê Phú ơi, chị xin lỗi. Thế bây giờ chẳng còn cách nào khác. Em cứ làm như thế đi. Chỉ một lần nữa xin lỗi em. Phải không có gì đâu. Chào bà tôi đi. Sư thầy pháp đứng lên. Trước khi rời khỏi, ông cũng chắp tay vái lại mấy vái ngay trước bàn thờ. Trở về khuya lúc này, bà Hòa cũng đã khóa cửa xong. Bà bước về lại căn phòng ngủ của mình. Về tới nơi thấy ông Minh đang nằm trên giường. Cả mắt của ông nhắm nghiền lại. Bà thở dài ngồi xuống kế bên. Ông có thể nói chuyện với tôi được không? Tôi biết ông chưa ngủ. Chuyện trò gì tôi mệt rồi. Bà đã tống cổ cái thằng đó đi chưa? Ông an tâm, chú ấy đi rồi. Không có ở đây để ông nhìn thấy đâu. Vậy thì tốt. Sau này bà đừng có làm những cái chuyện đó nữa. Mấy ngày qua tôi đủ mệt mỏi rồi. Ông chỉ nghĩ cho một mình ông mệt mỏi hay sao? Ông không nghĩ chỉ cho bản thân ông thì cũng phải nghĩ cho cả cái nhà này. Tôi nói cho ông biết nhà mình đang bị trùng tang. Ông tính thế nào thì tính. Bà đừng có lo lắng. Tôi thấy cái thời buổi nào rồi mà còn mê tín à? Hơn nữa chắc gì cái đám thầy bà kia chúng nó tìm tới đàng hoàng tử thế. Bà không thấy ghi trên đài báo, thiếu gì cái vụ người ta lừa đảo trục lợi cho bản thân. Vậy ông cũng không nghe người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ông ngẫm thử lại đi. Cái chết của bố với chú Vũ, nó có điều gì bất thường không? Thì bây giờ bà muốn thế nào? Thì tôi đã nói cho ông rồi đấy. Tôi ra đi tìm thầy xong hết cả rồi. Theo như lời hẹn tiệm nay mai đây, bà thầy đó sẽ đến để làm lễ. Tôi biết ông không ưa gì chú Phú, nhưng mà ông vì tôi, vì các con, nín nhịn một chút. Để làm lễ xong chú sẽ đi ngay. Mà bà làm cái lễ đó tốn bao tiền? Cái này ông không cần lo. Bà thấy làm phúc không tính tiền. Chắc chứ, tôi chắc mà. Thế thì được. Chứ để tôi phát hiện ra bà tốn cả đống tiền vào cái chuyện vô bổ đó thì đừng có trách tôi. Thì không ngần ngại đuổi bà ra khỏi nhà đâu. Thì không nói chuyện với chồng của mình nữa. Bà Hòa nằm quay lưng về hướng đối diện. Nhưng tất nhiên là vừa rồi bà đã nói dối. Là bởi vì làm cái lễ theo như thỏa thuận với bà thầy pháp, chi phí lên tới những 10 cây vàng. Và để có chi phí trả thì bà vay mượn từ chỗ mấy người bạn của mình. Rồi sau đó bà tìm cách trả dần. Sau khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng đúng xế chiều ngày hôm sau, bà thầy pháp cũng có mặt. Đi cùng bà còn có thêm hai người phụ việc. Trong nhà ông Minh cùng hai đứa con ngồi đợi sẵn. Ở một góc gần đó sư thầy cũng đã được gọi đến. Và tất nhiên là suốt từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, ông không nói được bất cứ câu nào với người anh trai của mình. Đợi cho kim đồng hồ chỉ sang 6 giờ tối, cái bàn lễ to tướng được bày biện lên. Bà thầy pháp thắp hương dùng mấy thứ đồ được cho là pháp khí của mình, múa máy quay cuồng. Ba người họ làm phép được một lúc thì trên trời mây đèn kéo tới, sấm chớp nổ đùng đùng. Cũng không mất quá nhiều thời gian để cơn mưa chút xuống, thành thử ra buổi lễ phải tạm thời dừng lại. Bà thầy pháp cùng hai người đệ tử của mình vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi. Mưa càng lúc càng nặng hạt, thế là bà Hòa liền tò mò hỏi: Thưa thầy, giờ mình có làm tiếp lễ không? Bà thầy pháp ngước nhìn chung quanh, sau đó lẩm nhẩm tính toán một hồi thì bảo: Tôi e là đêm nay không thể tiếp tục. Chúng tôi sẽ ở lại rồi đợi cho đến chiều mai làm lễ sớm. Chứ cái vòng trùng này chúng nó mạnh lắm. Cơn mưa vừa rồi đây là do nó làm ra. Thật vậy hả thầy? Thưa thì chăm sự nhờ thầy, chỉ có thầy mới giúp đỡ chúng tôi chuyến này thôi. Sau khi bảo hai đứa con đi chuẩn bị chỗ ngủ đêm cho bà thầy cùng hai người đồ đệ của mình, thì bà Hòa lúc bấy giờ mới bước tới chỗ của thầy Pháp. Phu à, đêm nay mày ở lại đây luôn chứ em? Chắc tôi sẽ về lại chùa, bà không cần nhọc công chuẩn bị. Đúng, đi đâu thì đi, cho khuất bọn tao đi. Ông Minh nói chen. Ông Kỳ, nói gì vậy chứ? Ông không thể nhẫn nhịn một chút sao? Tôi nhịn nhiều rồi. Tôi nhịn nó suốt mấy chục năm chứ đâu phải ít. Bà muốn giữ nó lại thì tùy, tôi không muốn nói. Nó dứt câu thì ông Minh đứng dậy với lấy cái mũ cối ở trên vách tường rồi đậu lên đầu của mình. Ông định đi đâu đó? Ở nhà nhột nhạt khó chịu lắm. Tôi sang nhà anh Tư hàng xóm làm vài chén. Bà định ngăn tôi hả? Hay là muốn tôi đưa cái thằng bất hiếu đi theo? Ông, thôi được rồi. Công ở nhà chị tổ làm cho tình hình thêm rối ren. Ông cứ sang đó đi, rồi lát nữa về sớm đấy. Tôi biết rồi. Nó dứt câu thì ông Minh khoác thêm cái áo rồi cứ như vậy rời đi. Lúc này thì bà Hòa thì thầm. Phu à, chị cũng đã mưa gió thế này, về chùa chị không yên tâm cho mày lắm. Thế thì cũng không còn bao lâu, mày cứ ở đây, tối nay thỉnh thoảng lại ra vào thắp hương với niệm Phật cho bố và thằng Vũ, rồi biết đâu hồi hướng lại được. Nghe thấy những lời nói với biểu cảm chân thành từ bà Hòa, sư thầy Pháp đành gật đầu. Vậy cũng được, xin phép phiền bà. Có gì đâu mà phiền chứ. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, bà Hòa thở phào một hơi. Trời tối hơn một chút, bà lúc này vẫn ngồi trong phòng khách đợi chồng của mình. Cái ông này đều đâu đến giờ còn chưa có ló dạng vậy chứ. Lần nữa say xỉn đừng có trách tại sao tôi lại hay cầu nhau. Đúng lúc này từ gian dưới có một bóng người bước lên. Bà Hòa nhanh chóng nhận ra đây là bà thầy mình mời về và liền đứng dậy. Thầy lên đây có chuyện gì vậy? Thầy cần gì để tôi chuẩn bị? Không cần gì đâu. Mọi thứ ổn thỏa cả rồi. Nhưng mà còn chuyện chính là vấn đề làm lễ. Tôi cần bàn bạc với bà thêm. Sao lại bàn bạc gì à? Thầy cứ nói à? Sao là hôm nay đã làm lễ xong, nhưng vậy nhiều chuyện không hay xảy đến, cho nên bây giờ mất thêm thời gian một ngày. Cũng như là chuẩn bị lại bàn lễ từ đầu. Sau đó tôi muốn lấy thêm một chút chi phí. Trời đất ơi, thêm nữa à? 10 cây vàng chưa đủ sao thầy? Tôi có ăn 10 cây vàng đó đâu. Đây là tiền để dâng lên cho thần thánh. Họ mới phái thiên binh thiên tướng xuống cai trị cái con thần trùng cho bà. Chứ nếu như tiền tôi ăn thì tôi không lấy nhiều đến vậy. Thế bây giờ thầy cần bao nhiêu? Chắc là phải mất ít nhất là thêm 1 cây. Cái gì mà thêm 1 cây? Chẳng lẽ đây chỉ là bày biện lại mấy thứ bàn lễ? Hay là để ngày mai tôi đích thân ra chợ mua lại mấy cái thứ đó cho thầy? Không được. Mua lại thì mất hết phép. Bà người chân mắt thịt cho nên là chỉ thấy những cái thứ đó nó tầm thường thôi. Chứ thật ra cái nào cũng có linh khí để làm lễ hết đó. Vậy là phải thêm 1 cây à? Đúng, tổng cộng là 11 cây. Hôm trước bà đã đặt cọc trước 2 cây vàng rồi. Thì ngày mai sau khi làm lễ xong xin hãy thanh toán cho tôi thêm 9 cây. Tôi biết rồi, để sớm mai tôi đi vay mượn thêm. Bà Hòa còn chưa nói dứt câu thì lại có thêm một bóng người khác xuất hiện. Nhưng bóng người này khiến cho bà hết sức bất ngờ hoảng hốt. Ông, bà Hòa, bà nói cho tôi biết, cái gì mà 11 cây vàng? Ông à, không có gì đâu, không phải là 11 cây vàng. Ngày mai là thầy dặn tôi chuẩn bị 11 cây tre để làm lễ. Không, tôi vừa nghe rõ 11 cây vàng. Thế bà kia, bà nói cho tôi biết, có bà vừa lấy tiền công 11 cây vàng không? Đúng vậy. Thế vợ ông chưa nói cho ông biết sao? Bà Hòa, vậy là sao? Sao bà nói là miễn phí? Cái gì miễn phí? Ông nghĩ của chùa hay sao mà đòi miễn phí? Hai vợ chồng dằn cảnh để không trả tiền cho tôi. Bà Hòa, tôi hỏi lại lần cuối, thế này là thế nào? Bà nói rõ đi. Ông à, thôi được rồi, đến nước này tôi không giấu nữa. Đúng là tôi đã nhờ bà thầy làm lễ. Ban đầu giá là 10 cây, nhưng hôm nay vì thời tiết cho nên... Bà Hòa còn chưa nói dứt câu thì gần như ngay lập tức một cái tát như trời giáng đã được ông Minh tấp thẳng vào mặt của bà. Bà nói cái gì? Nói lại tôi nghe. Bà bỏ ra 11 cây vàng để làm lễ. Sao ông đánh tôi? Tát bà một cái là còn ít đó. Dẹp hết đi, không có lễ lập gì. Tôi không chi bất cứ một đồng nào cho các người đâu. Ông đừng có vô lý. Đã mời chúng tôi tới đây, bây giờ định quỳ ra. Lúc này có thêm 2 người đồ đệ của bà thầy kia xuất hiện. Khác hẳn với dáng vẻ nghiền lành nhã nhặn lúc chiều, trông họ bây giờ hùng hổ cứ như phượng sang hồ vậy. Nhưng ông Minh thì không chút nao núng. Ông liền lập tức chạy về bếp cầm lên 1 con dao bầu. Mẹ kiếp, chúng mày định lừa đảo nhà tao. Và tao bái nhẹ dạ cả tin nhà chúng mày, chứ đừng có tưởng bở. đứa nào bước tới đây, tao liều mạng với chúng mày đó. Tất nhiên thì với sự kích động này của ông Minh, bà thầy cùng với hai tên đồ đệ không dám làm cản. Ngoài ra thì phía bà con hàng xóm chung quanh, họ nghe tiếng động cho nên nhanh chóng có mặt. Anh Minh à, có chuyện gì vậy? Mọi người tới rồi hả? Hay quá. Mau gô cổ cái đám này lại, mang lên công an đi. Hôm nay tôi bắt chúng phải trả giá. Ây đừng, ông anh à, có gì từ từ nói, cái gì mà công an tới đây? Sao hả? Sợ hả? Sần lúc này chúng mày không sợ như vậy, đi hết lên đồn cho tao. Thế là không còn cách nào khác, bà thầy kia liền tính đến đường cầu hòa. Thôi, thôi thì không có lễ nữa, tôi không lấy tiền nữa là được chứ gì. Không những không lấy tiền, mày còn phải trả lại hai cây vàng vợ ta ứng trước. Này, đừng có ép người quá đáng. Tiền đó là tiền chúng tôi mua đồ làm lễ rồi xe cộ tới đây. Chả lẽ ông này thì chúng tôi lỗ hả? Không chịu thì lên đồn đi. Thôi, thôi được rồi, trả đi trả. Nói dứt câu thì bà thầy móc trong ví của mình moi ra một cái túi vải rồi thả xuống mặt bàn. Đấy, vàng của các người đấy, tôi không có lấy nữa. Thế nhưng trước khi rời đi, bà không quên hướng mặt nhìn về bà Hòa rồi hăm dọa. Tôi nói cho bà biết, chuyện này chưa kết thúc đâu, phòng trùng rồi sẽ bắt hết nhà bà đó. Bà Hòa lúc bấy giờ bối rối lắm, nhưng bà cũng chẳng biết phải làm gì. Thế thì đành tạm thời để cho bà thầy rời đi, sau này đợi tình hình êm xuôi, bà sẽ đến rồi nhờ tạ lỗi. Lúc mọi người rời đi hết, trở lại cái vẻ yên tĩnh vắng lặng trong nhà, thì ông Minh mới ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn vợ. Bà đúng là cái đồ vô tích sự, xem chút nữa bà khiến cho cả cái nhà này mang nợ rồi đấy. Ông đừng có chỉ trích tôi làm tất cả cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Nhưng hôm nay ông đã ngăn cản buổi lễ thì tôi chẳng còn gì để nói với ông nữa. Hy vọng là cái nhà này được bình an, tay qua nạn khói. Đúng lúc này thì từ phía dưới nhà, sư thầy cũng bước lên. Nhìn thấy em trai, ông mình cũng một chút ngần ngại. Giờ không làm lễ nữa, ngày mai đây làm ơn rời khỏi nhà tao đi. Nhà ta không phải là nhà chùa đâu mà sư sẽ tìm đến. Sư thầy pháp gật gù chắp tay. Ông an tâm, để đến sáng mai tôi rời đi, không phiền mọi người nữa đâu. Bà Hòa bấy giờ bước tới. Chú Phú à, tôi xin lỗi chú. Không có gì đâu. Từ ngay từ đầu cũng đến đây vì bà năn nỉ, chứ không tán thành cái chuyện cúng kiến. Xong chỉ có số, tất cả đều là nhân quả báo ứng. Nếu đã đến số rồi thì con làm phép gì đi nữa cũng đâu thể nào sống được. Nói tới đây, sư thầy pháp thắp thêm hai nén hương lên bàn thờ của bố và anh trai mình, rồi lặng lặng quay trở về phòng. Xem ra lần về quê này đối với ông đã kết thúc. Và một khi rời đi thì chắc chẳng bao giờ ông quay lại đây nữa. Khi về phòng của mình, sư thầy ngồi trong tư thế thọ tiền ở trên giường, hai mắt ông nhắm lại, miệng thì thầm lẩm nhẩm bài kinh đang giảng dở. Thế nhưng đúng lúc này bên tai của ông lại vang lên những tiếng xì xầm, như thể ai đó đang nói chuyện. Ban đầu thì sư pháp vẫn giữ nguyên tư thế mắt nhắm, cứ bỏ ngoài tai những cái âm thanh kỳ lạ này. Nhưng đến khi ông cảm nhận được một cái bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai thì mở bừng mắt. Theo phản xạ, sư thầy đưa mắt nhìn chung quanh. Trong căn nhà nhỏ lúc này không hề có ai. Ông thở dài một hơi rồi tiếp tục nhắm mắt. Nhưng ông không hề biết được rằng, trong lúc ấy ở ngay phía trên đầu mình là một cái luồng khói đen đang tích tụ lại, còn tròn một cách chậm rãi từ từ như đang quan sát ông vậy. Trời đất ơi! Con ơi! Con ơi! Tiếng than khóc kêu gào thảm thiết đánh thức sư thầy pháp bừng tỉnh. Ông nhận ra lúc bấy giờ trời đã sáng. Mà đáng nói hơn là cái tiếng than khóc này không ai khác chính là của bà Hòa. Kèm theo đó là giọng nói ồm ồm đến từ ông Minh. Có ai không? Cứu! Cứu với! Ngay lập tức sư thầy pháp vội vàng bước ra. Khi vừa mở cửa, ông nhận thấy tiếng kêu khóc vọng lại từ trong phòng của Tâm. Khi ông tiến vào bên trong, chưa kịp cất tiếng gọi thì đập vào mắt của ông là một cảnh tượng rất hỗn loạn. Cụ thể Tâm nằm trên giường, tay chân co quắp, miệng sùi cả bọt mép. Hai mắt của cậu mở trừng trừng. Bà Hòa thì cùng với con Thu cố gắng lay gọi. Trời đất ơi Tâm ơi, con làm sao thế này Tâm ơi? Thế là không một chút chần chừ, sư thầy pháp liền chạy tới. Ông bóp hai bên má để cho miệng của Tâm mở ra. Sau đó đưa cả bàn tay của mình vào. Một cú cắn khá mạnh khiến ông nhăn mặt. Trời đất ơi Phú, chú làm gì vậy? Phải chặn họng nó lại, không để cho nó cắn lưỡi. Mà gọi người đưa nó đi cấp cứu đi. Lúc này từ bên ngoài, ông Minh cũng trở vào trong cùng với hai ba người hàng xóm. Nhìn thấy em trai, ông vẫn không thay đổi cái nhìn đầy khó chịu. Nhưng tất nhiên bây giờ không phải là lúc để ông giận hay là gây sự. mọi người nhanh chóng cùng nhau đưa Tâm đến bệnh viện. Ròng rã hơn một giờ đồng hồ rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn cứ đóng. Bà Hòa ở bên ngoài miệng cứ rối rít: Nam mô A Di Đà Phật, trời đất ơi hãy phù hộ cho con trai con. Sư thầy Pháp thì tất nhiên là cũng lần cái sợi chuỗi hạt trên tay của mình, miệng gì dầm đọc kinh cầu bình an. Ngồi thêm được một lúc nữa thì giọng của ông Minh vang lên: Đã qua ngày mới rồi đó, mày còn ở đây làm gì? Mau cút về cái chùa của mày đi thằng chọc. Chưa có nói với giọng điệu có phần gay gắt, thầy Pháp bấy giờ mở mắt, ông gật gù: Ông an tâm, lát nữa đây đợi xem tình hình của Tâm thế nào tôi sẽ đi. Mày không còn là con người của nhà này nữa, mày quan tâm tới con ta làm gì? Mày đừng có giả vờ từ bi, ngay cả đến việc bố chết mày không về thắp một nén hương, còn nói gì đến chuyện tình nghĩa. Bà Hòa bấy giờ đứng dậy: Ông có thôi đi không, là chính ông, tất cả là do ông đó. Bà nói cái gì? Cái gì do tôi? Chính ông, chính ông đang ngăn cản bà thầy hôm qua làm lễ, sao còn đuổi bà ấy đi? Chứ thì thằng Tâm nhà mình nó bị như vậy. Thôi đi, không có liên quan gì đến tôi cả, đừng có đánh đồng như thế. Ông được lắm, ông cứ đợi đó, thằng Tâm nó có mệnh hệ gì ông không xong với tôi đâu. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. Khỏi phải nói bà Hoàn là người đầu tiên chạy đến, bà túm lấy vạt áo của đối phương: Bác sĩ à, con trai tôi nó thế nào rồi? Xin bà bình tĩnh, tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Cảm ơn trời Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông Bình bấy giờ bước tới: Thưa bác sĩ à, con trai tôi rút cuộc nó bị sao vậy? Theo như chẩn đoán lâm sàng của chúng tôi thì cậu ấy lên cơn động kinh, cũng may là được mọi người đưa vào đây cấp cứu, chỉ chậm trễ thì một lúc nữa không biết có chuyện gì xảy đến. Sao lại động kinh? Trước giờ nó có bị vậy đâu. Cái này muốn biết rõ nguyên nhân hơn thì phải thăm khám rồi làm thêm xét nghiệm. Vì bây giờ tôi có thể vào thăm được nó chứ? Vào thăm thì được, nhưng mọi người không được vào đông, phải lần lượt. Cậu không được làm ồn tránh ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác. Cảm ơn bác sĩ. Ông Minh quay qua nhìn vợ của mình, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bà Hòa xăm xăm bước vào bên trong. Cái bà này. Ông cũng quay lại chỗ thầy Pháp, vẫn là cái giọng điệu hách dịch để gây gắt: Mày muốn biết gì thì mày cũng biết rồi đấy, bây giờ còn chưa chịu đi. Nếu đã như vậy, chào ông tôi đi. Mày đi đi, đi cho khuất mắt tao. Câu chuyện trò kết thúc, sư thầy Pháp quay lưng về lại nhà lấy cái túi đồ của mình. Lại nói về bà Hòa, sau khi bà vào trong phòng hồi sức cấp cứu thì bà nhận ra con trai đang nằm trên chiếc giường cuối dãy. Bà chạy tới: Con ơi, con. Trước tiếng gọi khẽ khẽ của mẹ, Tâm từ từ mở mắt, nhưng vừa nhìn thấy bà, anh đã u ớ tay chân co quắp: Con ơi, mày sao thế này hả con? Có ai không? Cứu con trai tôi. Ngay lập tức một nhóm bác sĩ y tá nhanh chóng có mặt, còn bà Hòa thì lại được đưa ra bên ngoài. Vừa thấy vợ của mình, ông Minh toàn định chạy vào trong thay phiên thăm nó, nhưng ngay lập tức bị bà ngăn lại: Ông không vào được, nó đang được cấp cứu. Sao, cái gì mà cấp cứu, bà bị điên hả? Thế nhưng khi nghe vợ mình thuật lại thì ông lộ rõ vẻ lo lắng: Trời đất đất con ơi, mình bị làm sao thế hả con? Suốt gần 3 giờ đồng hồ vẫn không có chút tin tức nào từ trong phòng cấp cứu. Hai vợ chồng cậu Minh lúc này sốt ruột đến mức không thể ngồi yên. Họ liền đứng dậy cố gắng quan sát, tiến lại gần cửa phòng đưa mắt nhìn vào. Đến đầu giờ chiều, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, họ liền lao tới: Bác sĩ à, con tôi nó làm sao rồi? Sao lại phải cấp cứu thêm? Ông bà bình tĩnh, đã qua cơn nguy kịch không ảnh hưởng tới tính mạng. Lúc nãy con trai của hai người bị động kinh, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Vậy bây giờ anh ấy đang hôn mê. Sao à? Cái gì nghiêm trọng tới mức phải hôn mê? Vậy khi nào nó mới tỉnh lại? Cái này thì cần phải chờ đợi thêm, hy vọng là trong hôm nay. Ngoài ra thì anh ấy cũng cần phải ở trong này để phòng trường hợp cơn động kinh đã xuất hiện. Bây giờ hai vợ chồng đi làm thủ tục nhập viện đi. Ngay đến đây thì bà Hòa suy sụp, bà ngồi xuống cái ghế gần đó bừng mặt khóc: Trời đất, sao lại dân đông nỗi này hả con? Ông mình cũng chẳng khác hơn là bao, khi ông cứ đứng ngồi không yên, tay chân thì quấn quýt vào nhau vậy. Đợi cho đến cuối ngày, tình hình của Tâm vẫn chẳng khác hơn, anh cứ hôn mê không có dấu hiệu tỉnh dậy. Bà Hòa lúc bấy giờ đã khóc hết cả nước mắt, còn ông Minh thì hút gần hết bao thuốc lá. Trong hai người tiểu tụy thấy rõ, và cũng lúc ấy có một bóng người từ từ tiến tới. Ông ngước lên và nhận ra đây không ai khác chính là sư thầy Pháp. Ông bấy giờ lại nghiến răng: mày còn ở đây làm gì, thằng chó chết này, mày cút đi. Giống như là ông đã tìm được người để chút giận, thay vì đối phương im lặng, ông lao tới túm cổ: mày có chịu đi không hả? Nó đã quay trở lại rồi anh Minh à? Mày nói cái gì? Nó đã trở lại rồi. Bà Hòa lúc này thì cũng để ý tới anh em, và bà nhận ra cả người của thầy Pháp lúc bấy giờ dính nhiều bùn đất, rồi còn ướt nhẹp cả nước mưa. Phú, mày làm sao vậy em? Mày vừa nói cái gì? Đó là ai? Nó quay lại là sao? Chuyện này không, mày không được nói. Ông Minh lập tức ngăn lại, gương mặt thì biến sắc thấy rõ. Tất nhiên là sau mấy chục năm chung sống, bà Hòa không thể không nhận ra được. Đây là cái biểu hiện cho tâm lý hoảng hốt của chồng. Mà khi ông càng giấu thì bà lại càng muốn biết hơn. Bà bước tới cố gắng gặng hỏi: suốt cuộc là chuyện gì? Sao mà tôi lại khổ thế này chứ? Hay là các người không coi tôi là người một nhà, giấu giếm tôi? Chắc tôi chết đi cho các người vừa lòng. Bà đừng có nói vậy, chuyện này bà không nên biết thì hơn. Thôi anh Minh à, giấu giếm cũng chẳng được gì nữa đâu, tốt nhất nên cho chị Hòa biết đi. Không, tao nói là không mà. Chuyện này tao đã thề là sống để bộ chết mang theo. Không được đâu, cho dù là anh có muốn như vậy thì nó cũng sẽ không buông tha cho những người trong gia đình này. Nói cho anh biết, thằng Tâm nó bị bắt hồn rồi đấy. Sao? Mày nói sao? Sư thầy Pháp bấy giờ quay sang nhìn về bà Hòa: chị ngồi xuống đây đi, tôi sẽ kể cho chị toàn bộ chuyện về cái bi kịch của gia đình này. Sau khi cả ba ngồi xuống ghế đá thì sư thầy Pháp cũng kể lại ngọn nguồn của sự việc cách đây từ 40 năm về trước. Ngày đó ông chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, gia cảnh lúc đấy giờ trong nhà phải nói là nghèo đói, đã vậy còn chiến tranh liên miên. Đỉnh điểm là vào mùa hè năm ấy, cả nhà phải chạy loạn. Vợ của ông cụ năm trúng mảnh bom, bà mất đi ngay trên đường chạy giặc. Vừa chôn cất vợ xong, ông dắt díu ba người còn dạt về vùng này xin ở nhờ một người bà con. Chủ nhà khi đó là ông Mười, ông xét theo vài vế là chú họ của ông cụ năm. Trong nhà cũng không có nhiều người, chỉ có ông Mười cùng với một cô con gái chẳng tuổi thầy Pháp. Mọi người chung sống với nhau đến thêm 2 năm nữa thì chiến sự tạm ngưng. Lúc này ông Mười bắt đầu có ý muốn đuổi 4 bố con của ông cụ năm đi, vì ông không muốn phải nuôi thêm ngần ấy miệng ăn trong cái thời buổi chiến tranh loạn lạc. Sau khi năn nỉ hết lời, không nhận được sự đồng ý, thì ông cụ năm mới xin ở lại thêm 1 tuần để tìm kiếm chỗ tá túc. Tuy nhiên biến cố xảy đến vào ngày thứ 2, khi ông người lên cơn đau tim rồi mất đi. Thế là nghiễm nhiên ông cụ năm được ở lại. Nhưng chưa được bao lâu, đứa con gái ông Mười bắt đầu có ý tưởng giống như bố của mình, có thằng từng đưa 4 bố con ra khỏi nhà. Và rồi khi đã ở bước đường cùng không còn cách nào khác, ông cụ năm đưa ra một quyết định đầy tàn nhẫn và độc ác. Đó là chính ông nhân lúc của con gái của ông Mười đang ngủ, dùng gối để làm cô ngạt thở, sau đó thì chôn cất luôn ở mảnh vườn. Thời này chuyện chiến tranh chết chóc là việc hết sức bình thường, do đó không ai quan tâm đến chuyện người mất tích. Cứ như vậy 4 bố con chiếm luôn căn nhà duyệt ở đó, để công chứng là căn nhà hiện tại mà cả nhà ông Minh đang cư ngụ. Mấy tháng trôi qua, đột nhiên cả 4 bố con đều nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Khi thì họ trông thấy cô gái kia với gương mặt đầy giận dữ. Đến độ sáng nào thức giận, người ngợm 4 bố con đều rã rời, thậm chí còn xuất hiện những vết bầm nhỏ, chỉ chít khắp cơ thể. Thế không ổn, ông cụ năm mới mướn một vị thầy Pháp người gốc Trung Quốc. Ông này vốn rất nổi tiếng với việc làm bùa chú ếm để chấn yểm. Thế là sau khi trình bày, ông thầy kia đồng ý đến giúp đỡ chấn yểm vong hồn cô bé này lại. Bằng cách đào thi thể của cô lên, lóc hết thịt, xương thì đập vỡ vụn, chỉ còn cái đầu lâu là cho ngậm lá bùa. Vong hồn theo đó mà bị phong ấn vào chiếc đầu lâu, không thể nào siêu thoát, cũng như là tắc oai tắc quái, hiển linh hù dọa mọi người. Tuy nhiên ông cụ năm đồng ý. Buổi lễ nhanh chóng được tiến hành. Đúng thật sau đó thì cô gái kia không còn hiện lên. Phía mảnh đất đằng sau nhà cũng được săn phẳng, rồi trồng mấy gốc mít để che phủ lên. Đợi thêm một khoảng thời gian, đất nước hoàn toàn được giải phóng, mọi người được sống tự do hòa bình, không còn phải nơm nớp lo sợ bom đạn. Lúc bấy giờ ông Phú, tức là sư thầy Pháp, mới xin đi xuất gia. Bởi vì nói gì thì nói, khi biến cố xảy đến, ông chỉ là một đứa trẻ, sau đó không thể căn ngăn cũng như làm trái ý của bố và hai người anh của mình được. dằn vặt quá cho nên ông mới xin đi xuất gia vì ý định sẽ cố gắng tu tập, bù đắp lại phần nào tội lỗi cho nghiệp của gia đình. Còn về phía ông Cổ Năm và anh em ông Minh, ba người họ không biết lý do tường tận mà chỉ nghĩ là ông Phúc bị điên. Thời gian sau đó thì mọi chuyện dần trôi vào dĩ vãng, cứ như vậy cho đến tận ngày hôm nay. Nghe kể xong, bà Hòa bấy giờ trừng mắt nhìn chồng. Có thật vậy không ông? Không trả lời vợ mình, ông Minh quay sang thầy Pháp. Sao mày lại biết là nó? Lúc sáng kia mà dọn đồ về đây, tôi có nghe thấy tiếng người ở ngoài gốc mít. Bắt đầu nghĩ con Thư, để sau đó tôi nhận ra con Thư đang trong bếp, chuẩn bị nấu cơm trưa. Tò mò tôi mới đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ thì bắt gặp ngay ở gốc mít vườn nhà nó. Đứa bé năm xưa đã bị bố và hai anh giết chôn xác. Tôi thấy rõ ràng lắm. Nhất là hôm kia lần đầu tiên tôi về lại nhà thì đã có cảm giác không ổn. Đêm đó tôi đến ngôi chùa gần nhà xin ở, nhưng mà nửa đêm thì lại về để xem tình hình. Anh có biết đêm đó tôi tìm mãi mà không về được nhà. Đến sáng khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở ngoài nghĩa địa. Biết có chuyện không ổn, nhưng tôi không thể nào nhắc lại chuyện quá khứ, vì đây là thứ mà tôi, anh cũng như bố muốn che giấu. Nhưng giờ đây tôi biết có giấu cũng không được. Cô gái đó đã trở lại, trở lại để báo thù những thành viên trong nhà mình. Nhưng sao có thể? Nó bị trấn yểm rồi cơ mà. Đúng là nó bị trấn yểm. Tôi không nghĩ như anh, cho nên vừa rồi tôi cố gắng đào gốc mít lên để mò tìm. Tôi phát hiện ra cái lá bùa kia đã bị hầm, bởi vì một cái hang rắn đào xuyên tới đó, rồi làm rơi lá bùa ra khỏi hộp sọ. Tôi nghĩ lá bùa không còn hiệu nghiệm nữa. Trời đất ơi, phải đi tìm thầy, phải đi tìm thầy chấn điểm nó lại. Vừa nói ông Minh vừa toan chạy đi, thầy Pháp liền gọi lại. Anh định đi đâu? Tôi đi tìm ông thầy khi xưa. Tôi đã tới tờ tìm rồi, nhưng ông ấy đã mất được 5 năm, lại không truyền nghề cho bất cứ ai. Bây giờ phải làm sao đây? Ông Minh quay lại nhìn vợ. Bà mau đi tìm cái bà thầy hôm qua đi. Bà bấy đấy là phép chấn điểm lại nó. Bao nhiêu cũng được, 10 cây, 15 cây cũng được, tôi trả. Bà Hòa lúc bấy giờ vô cùng bàng hoàng, nhưng tất nhiên bà không thể ngồi yên nhìn chồng con của mình bị hại. Bà đành tức tốc bắt xe đi tìm bà thầy. Nhưng tất nhiên vì bị xúc phạm cũng như hăm dọa, cho nên bà ta lắc đầu không chịu giúp. Mà nếu có giúp thì số tiền độ lên là 100 cây. Với số tiền khổng lồ như vậy, sao bà có thể xoay sở được đây? Khuya hôm ấy, bà Hòa thất thểu trở về với vẻ mặt ủ rũ. Ông Minh thấy vợ thì liền chạy ra. Bà ta có tôi không? Bà Hòa trừng mắt nghiến răng. Tất cả là tại ông đó. Bà nói đi, bà ta có chịu giúp không? Bà ấy không chịu. Mà nếu có giúp thì 100 cây. Trời đất ơi, quân ăn cắp. Nó nghĩ làm lễ rồi lấy được 100 cây vàng. Nhưng mà ông à, giờ không làm thì có cách gì để thoát khỏi kiếp nạn này không? Thằng Tâm nó thế nào? Nó vẫn hôn mê. Hay là mình đi tìm ông thầy cúng trong làng, ông ấy xem thử có giúp được không? Thôi đi, ông ấy sao giúp được chứ, chỉ có thể làm những cái lễ bình thường thôi. Thì bây giờ phải biết làm sao? Đúng lúc này thầy Pháp bước tới, cất cái giọng trầm buồn. Hai người đừng lo, giờ tôi sẽ về nhà cố gắng làm lễ tụng kinh hồi hướng, hy vọng là cô gái đó buông bỏ. Được, mày làm đi Phú, mày cứu thằng Tâm giúp anh. Sư thầy Pháp đưa mắt nhìn anh trai và chị dâu trước khi đi. Ông dặn dò, đêm này hai người bằng mọi cách xin vào được trong túc trực cái bên thằng Tâm, nhưng nó bị gì thì gọi người tới giúp. Anh Minh này, những năm qua cứ ngày nào đều đặt em cúng tụng kinh cầu siêu cho vong hồn của ông Mười và cô gái kia, nhưng mà có lẽ em tu tập chưa tới. Thế bây giờ em cố gắng chấm dứt cây bi kịch này, hy vọng anh chị những ngày sau nếu có tay qua nạn khỏi, siêng năng ăn chay niệm Phật, tịch vực đức để chuyển dự hoa lành. Cái này tao biết, tao không trách mày nữa đâu Phú à. Tao xin lỗi. Không sao, giờ không còn sớm, anh chị ở lại chồng cháu nó đi. Mà bây giờ mày về đó một mình có sao không? Trên lúc chiều tích có Thư nó về phía nhà ngoại rồi. Không sao đâu, không có con bé thì mới dễ làm pháp sự, không vướng tay vướng chân. Anh cũng dặn dò nó đang đêm hôm ở lại đó, không có được về. Tao biết rồi. Nói đến đây thầy Pháp quay lưng rời đi. Bây giờ là 3 giờ sáng. Suốt từ nãy đến giờ hai vợ chồng ông Minh túc trực bên con. Tâm vẫn hôn mê không có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại. Nhưng rồi đang trong lúc lim dim sắp ngủ gục, bà Hòa giật mình khi nghe có tiếng cười khúc khích. Theo phần xa bà mở mắt gần như lúc đó bà trông thấy một bóng người lơ lửng. Cái bóng này hình dáng của một cô bé chắc chừng 11-12 tuổi. Nhưng cái đáng nói hơn là cả người cô ấy có một thứ ánh sáng màu đỏ đậm, cả mắt trừng trừng nhìn về phía của Tâm. Từ trong khuôn miệng lúc cười hai hàm răng nanh dài xuống đến tận cằm. Vừa đã nghe qua câu chuyện từ phía sư thầy Pháp trước đó, bà hóa nắn được đây chính là vong hồn bé gái bị bố chồng của mình sát hại. Ngay lập tức bà bật dậy chắp tay. Cô à, cô làm ơn làm phước tha cho con thôi. Nghe những lời van xin này của bà gần như vô tích sự, khi mà cô bé ghi ngửa cổ cười. Sau đó tất cả người của Tâm như được nhấc bổng đi không trung. Anh mở bừng mắt cả người co giật. Bà Hòa lúc bấy giờ cố gắng gào thét gọi bác sĩ, nhưng giống như bà đang lạc vào một thế giới khác vậy. Chung quanh không có bất cứ ai, còn ông Minh đang yên nhắm mắt trên cái ghế gần đó. Cho dù bà có lay gọi thế nào, ông cũng không tỉnh dậy. Trời đất ơi, cái gì thế này? Cô ấy làm ơn tha cho con thôi. Và cũng trong cái giờ phút hiểm nghèo ấy, đột nhiên một luồng sáng trắng ùa đến. Nụ cười cô bé kia tắt vụt, theo vào đó là một tiếng hét chói tai. Cả thân người Tâm rơi tự do. Và cũng cùng lúc ấy bà Hòa tỉnh giấc. Bà ngơ ngác đưa mắt nhìn chung quanh. Trong vòng hồi sức cấp cứu lúc này đèn đóm vẫn sáng trưng. Ông Minh bật dậy. Có chuyện gì vậy? Ông ơi, tôi vừa thấy. Bà thấy cái gì? Tôi không biết, lắm mơ ngay được tôi thấy nó. Sao bà thấy nó đâu? Ông Minh giáo giác nhìn chung quanh. Tất nhiên là ông không có thấy hình ảnh cô bé kia đâu. Hai vợ chồng chưa hết hoang mang thì đột nhiên nghe thấy giọng thều thào. Bố mẹ, trời đất ơi, con ơi, con đây. Con vừa trải qua giấc mơ đáng sợ lắm. Con thấy. Thôi được rồi, đừng nói nữa, bố mẹ biết rồi. Mày an tâm nằm đấy, để bố mẹ gọi bác sĩ. Và thật bất ngờ khi các bác sĩ lúc này kiểm tra kết luận Tâm đã hoàn toàn bình ổn, không còn dấu hiệu gì chứng động kinh ban nãy. Nhưng cái niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tin dữ báo tới. Từ mấy người hàng xóm mò cho đến bệnh viện, cùng với thân người ướt sũng bất động. Đây không ai khác chính là sư thầy Pháp. Cả người của ông chi chít vết bầm. Khỏi phải nói ông Minh cùng bà Hòa hoảng hốt. Phú à, mày sao thế hả em? Trong lúc đang đợi đưa vào vòng cấp cứu, sư thầy Pháp hé mở cặp mắt của mình. Ông nắm chặt tay của anh trai kéo sát lại. Em giờ đã thật số rồi. Coi như dùng cái chết của mình vẫn nào đổi đáp tội nghiệp của gia đình. Sau khi chết, xin anh với mọi người chôn cất em ở mảnh đất ấy. Cậu không cần làm lớn chuyện đâu. Em sẽ... Chưa nói hết câu, ông đang ngáp vài cái rồi tắt thở. Đám tang của thầy Pháp được tổ chức khá lớn, có cả chục vị sư từ ngôi chùa ông tu tập đến để hộ niệm. Sau khi chôn em trai theo đúng tâm nguyện, một thời gian sau ông Minh cũng phát hiện ra mình bị chứng ung thư phổi. Từ lúc phát hiện cho đến khi ông mất chỉ kéo dài có 4 tháng. Trong giờ phút lâm chung, ông cứ trợn mắt nhìn lên một khoảng không trong góc tường, gọi tên bố cũng như là hai người em trai của mình. Trước những sự mất mát liên tiếp, trong gia đình chỉ còn lại bà Hòa cùng hai anh em của Tâm. Ba người bắt đầu ăn chay niệm Phật, dạo nào cũng mua chim cá phóng sinh rồi tích cực làm việc thiện. Chỉ có điều đối với dân cư chung quanh thì vào những hôm trời sáng trăng, họ loáng loáng trông thấy ở phía gốc mít có hai bóng người lờ mờ ẩn hiện rồi cũng tan biến khi họ đến gần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.